Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 341, thân phận. Tạ Minh chủ lệnh sông đêm phiêu hồng, hai người hữu tâm dọa đi thích khách kia, mặc kệ là vương phủ kẻ thù, vẫn là quốc công phủ kẻ thù, bọn họ đều không muốn cùng cái này thích khách đối đầu. Bây giờ tình thế, chính mình hai người hơi có ngoài ý muốn. Rất khả năng bị An Vương mượn cơ hội giết chết, giá họa cho thích khách kia. Nhưng hai người lại không thể lớn tiếng kêu gào, chỉ có thể thông qua quan ngoại giao đến dọa một cái thích khách. Thích khách chỉ là một tiên thiên cao thủ, một khi chính diện đối đầu hai cái thiên ngoại thiên, tuyệt không phần thắng, nói vậy sẽ không trở ra. Xì, một tiếng vang nhỏ, hai người ánh mắt đột ngột sáng ngời. Chỉ thấy một cái đen thui kiếm bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn ra. Đâm trúng một tên hộ vệ cổ họng. Theo trên đất bắn ra một vệt bóng đen. Khác nào một vệt khói. Tiếp nhận đâm vào hộ vệ cổ họng hắc kiếm. Thật nhanh vô luân lóe lên xẹt qua hai người khác hộ vệ. Đen thui mũi kiếm xẹt qua bọn họ cổ họng. Ba cái hộ vệ bưng cổ họng đồng thời ngã xuống đất. Có thể thấy được hắn xuất kiếm nhanh chóng. Lớn mật. Lỗ Đông Lâu hét lớn một tiếng, một trưởng vung ra, Triệu Khánh Sơn cũng trầm giọng hừ nói, ngươi là người phương nào, đừng thả chạy hắn, Mạnh Chấp như tuấn mã giống như vọt tới, lớn tiếng quát, hắn theo đuôi ở trong bóng tối, giám thị Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu, vì là chính là nhìn hai người có phải là trong ngoài cấu kết, cùng cái này thích khách phối hợp lẫn nhau, nếu như không có trong ngoài cấu kết. Không đến nỗi vô thanh vô tức hỗ nhiều như vậy hộ vệ. Một khi bọn họ cấu kết thích khách, điện hạ thì có cớ giết người. Hô, Triệu Khánh Sơn trưởng lực như sóng dữ vỗ bờ, hướng hắc y nhân đánh tới. Hắc y nhân thon dài thân hình lóe lên, linh hoạt dị thường, xúc đến một thân cây sau, sau đó lại lóe lên, xuất hiện ở khác một thân cây sau, vừa nhanh lại linh. Ba người không có cách nào hình thành vây kín, chỉ có thể truy sau lưng hắn. Triệu Khánh Sơn một bên truy một bên hô. Mạnh thống lĩnh, có thể hay không là điệu hổ Ly Sơn? Chính là điệu hổ Ly Sơn. Cũng trước tiên đem cái tên này giết. Mạnh Chấp bất chấp, điên cuồng đuổi theo không ngớt. Hắc y nhân khinh công vô cùng lợi hại. Ba người bọn họ một hơi đuổi theo ra mười mấy dặm. Mới đem hắc y nhân vây nhốt. Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu không thể làm gì. Đến trình độ này, bọn họ cũng không thể đem Mạnh Chấp giết. Huống hồ cũng không biết thích khách này nội tình. Ai biết có phải là An Vương khổ nhục kế. Y An Vương âm trầm tâm tính. Vì trừng trị bọn họ hai cái thiên ngoại thiên. Hy sinh mấy cái tiên thiên. Tuyệt đối làm được đi ra. Động thủ, Mạnh Chấp quát lên. Trước tiên một quyền đảo ra. Hắn kiêng kỵ kiếm pháp của đối phương lợi hại, mà ba người hợp công, ổn thỏa vì là trên, không cần thiết gần người mạo hiểm, thiên ngoại thiên cao thủ cũng là thân thể máu thịt, đã trúng kiếm, hộ thể chân khí sẽ chặn một hồi, nhưng không thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng chặn lần này có thể thắng né tránh cơ hội, vì lẽ đó thiên ngoại thiên cao thủ rất khó giết chết, có thể khó hơn nữa giết chết, cũng có nguy hiểm. Tránh được nên tránh, đến Mạnh Chấp cái này địa vị, là nhất tiếc mệnh, Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu theo ra quyền xuất trưởng. Trưởng lực quyền kình như cuồng phong bao phủ hắc y kiếm khách. Hắc y kiếm khách lòng bàn chân trượt đi, thúc đi tới Mạnh Chấp trước mặt. Hắc kiếm lóe lên, đâm tới Mạnh Chấp cổ họng trước. Mạnh Chấp cổ họng trước có nội lực chặn một hồi, như có vô hình cái lồng khí. Hắn bận bịu nghiêng đầu né qua. Dọa một thân mồ hôi lạnh, bản năng một trưởng ấn ra, hắc y kiếm khách ngực đã trúng một trưởng, bay ra ngoài, hắn phi đến lại cao lại xa, dựa vào một trưởng này lực lượng triển khai khinh công, tốc độ thật nhanh biến mất ở trước mắt mọi người, tiến vào rừng cây, truy, Mạnh Chấp nộ rên một tiếng, mạnh mẽ chừng một chút Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu, lẽ nào là các ngươi nhân? Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu vội vàng lắc đầu, Mạnh Chấp dưới chân phiêu phiêu, cười gằn hừ nói, ta xem hai vị động thủ qua loa, ba cái thiên ngoại thiên không bắt được một tiên thiên, có cái gì mặt, ai, Triệu Khánh Sơn lắc đầu, cái tên này thân pháp kỳ dị, kiếm pháp chắc tuyệt, thật không thể làm tiên thiên xem. Hắn chính là cái tiên thiên. Mạnh Chấp hừ lạnh nói, thật muốn không bắt được, ta sẽ hướng về vương gia thỉnh tội, các ngươi cũng trốn không thoát. Hai người hơi thay đổi sắc mặt, hắn này một chiêu đủ tàn nhẫn, một khi tự mình thỉnh tội, An Vương thuận thế đồng ý, hai người bọn họ cũng có tội, vậy làm sao phạt ngay ở An Vương trong một ý nghĩ. Cho dù không chết cũng muốn lột một lớp da. Truy, hai người nghĩ tới đây, chỉ có thể thêm một cái kính. Thầm than này vương phủ ra hỏa câu tâm đấu giác, tính toán người thủ đoạn xác thực lợi hại. Sở tổng quản tiến vào vương phủ, sợ là không tốt lắm a. Hắc y kiếm khách thân pháp tuy nhanh, nhưng bị thương, nhanh hơn nhất thời, không cách nào kéo dài. Rất nhanh lại bị ba người đuổi theo, mắt thấy lại cũng bị vây kín trụ. Lần này, Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu không thể lại lưu thủ. Muốn xuống tay ác độc lưu lại hắn, bỗng nhiên một đạo bóng trắng phiêu phiêu mà tới, xẹt qua ba người, đến hắc y kiếm khách bên người, đắp bả vai hắn phiêu phiêu mà đi, không trung chỉ để lại một chuỗi dễ nghe lành lạnh tiếng cười. Ba cái thiên ngoại thiên, không làm gì được một tiên thiên. An Vương phủ cùng Giật Quốc công phủ không hổ là toàn gia, đều là người ngu ngốc. Lục Ngọc Dung, Mạnh Chấp trí nhớ vô cùng tốt, vừa nghe thanh âm này, lập tức biết này đạo bạch ảnh là ai. Quát to, Lục tiểu thư, nhà ta vương gia sẽ không như thế quên đi. Ta cũng sẽ không như thế quên đi. Lục Ngọc Dung mờ mịt âm thanh phảng phất từ chân trời truyền đến. Đến cuối cùng đã vi không nghe thấy được, hiển nhiên đi đến xa. Ba người cụt hứng dừng lại, Mạnh Chấp quay đầu cười lạnh nói, là các ngươi quốc công phủ làm ra chuyện tốt chứ? Triệu Khánh Sơn hừ nói, Mạnh thống lĩnh lời ấy nghĩa là sao? Nhân quốc công phủ cùng chúng ta quốc công phủ sinh từ đại thù. Mạnh thống lĩnh ý tứ là, chúng ta thông đồng một mạch. Lần trước sự đây, Mạnh Chấp hừ nói, nàng không phải đi ra trợ các ngươi quốc công phủ một chút sức lực sao? Mạnh thống lĩnh, ngươi là thông minh người, sao như vậy hồ đồ? Nàng là thật muốn trợ tệ phủ sao? Triệu Khánh Sơn tức giận, nàng là muốn kiếm lợi, bị sở tổng quản nhìn thấu, mới bất đắc dĩ dưới ra tay. Hơn nữa ra tay mục đích cũng không phải hỗ trợ, là vì vu oan hãm hại, để cho các ngươi cho rằng chúng ta cấu kết đến đồng thời. Lại này tiểu tính toán lẽ nào Mạnh thống lĩnh không nhìn ra? Lỗ Đông Lâu cười lạnh nói, ta xem không phải Mạnh thống lĩnh không nhìn ra, là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Mạnh Chấp hừ nói, nói chung chuyện này khẳng định cùng các ngươi quốc công phủ có quan hệ. Hắn quyết định chủ ý muốn đem chuyện này kéo tới Giật Quốc công phủ trên người. Bằng không, chính mình là thất trách chi tội. Một khi kéo tới Giật Quốc công phủ trên người, vương gia trong cơn tức giận, chỉ có thể ghi hận quốc công phủ, không sẽ nghĩ tới chính mình. Cái kia ngược lại muốn đi vương gia trước mặt nói cái rõ ràng. Triệu Khánh Sơn nói, Mạnh thống lĩnh vì từ chối thất trách chi tội, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Im miệng, Mạnh Chấp rên một tiếng, quay đầu liền đi. Sở Ly cùng Tiêu Thi tọa ở một cái tiểu đình bên trong. Lục Ngọc Dung phiêu phiêu mà đến, đem hắc y kiếm khách ném tới trong đình, lạnh nhạt nói, họ Sở, ngươi lại nợ ta một cái mạng, nhớ tới muốn con. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ Lục tiểu thư. Lục Ngọc Dung rên một tiếng, nếu như ta gặp nguy hiểm, hoặc là đại ca gặp nguy hiểm, ngươi đến xuất thủ cứu giúp. Nàng đã tìm được Sở Ly có cải tử hồi sinh khả năng, có thể triển khai thâu thiên hoán nhật thuật. Sở Ly cười nói, làm hết sức. Lục Ngọc Dung quét một chút Tiêu Thi, phiêu phiêu mà đi. Tiêu Thi nhíu mày nói, làm sao xin nàng hỗ trợ? Sở Ly nói, ta không thích hợp tự mình ra tay, miễn cho An Vương làm khó dễ cơ hội. Tứ công tử, hắc y kiếm khách xả đi cái khăn đen, lộ ra một tấm anh tuấn bức người khuôn mặt, trắng bệch như tờ giấy. Chính là Tiêu Bạch Hạc, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.